SSZ đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nạp đủ năng lượng, ban nãy lại tiêu hao nốt chút lực lượng cuối cùng, dù quay mệt mỏi, nó chui trong chăn ngủ rất xê mơ mà nghe thấy tiếng mắng của Phơ Tần trên đầu giường, dù quay vùi đầu vào gối rụi rụi, dù sao Phơ Tần cũng suốt ngày giận, không quan tâm lúc tỉnh trời đã tối, dù quay dùi mắt chui ra khỏi chăn, gọi. Phơ Tần, em đói, không ai trả lời, dù quay ra khỏi giường, rụi mắt nhảy xuống tầng 2, gọi lại. Phơ Tần, em đói, Phơ Tần không trả lời, Pakunoda chạy ra từ bếp. Du quay em tỉnh rồi à, đói bụng không? Đói bụng, Du quay gật đầu, chờ một tí, sắp xong rồi. Du quay gật đầu, ngoan ngoãn ngồi dưới sàn nhà, nhìn hai bên, không thấy Phơ Tần, cũng chẳng thấy những người khác đâu. Pakunoda bưng nồi ra thấy Du quay ngơ ngác nhìn quanh, biết là nó đang tìm Phơ Tần, ánh mắt hơi buồn. Phơ Tần, Krolo và mọi người đi công việc rồi. Đặt nồi xuống cạnh Du quay, vừa múc canh cho nó, Pakunoda lo lắng không nhịn được mà lẩm bẩm. Krolo nói người kia do chiến đấu với người có niệm cận kề cái chết thì bỗng bộc phát năng lương niệm nên chiến đấu với người có niệm sẽ kích phát sức mạnh, họ ra tìm đối thủ luôn rồi. Pakunoda nhìn Du quay ngoan ngoãn uống canh cười khổ, chị yếu quá, không làm được gì, chỉ có thể ở đây chờ. Câu này Du quay nghe hiểu, nó nói, canh ngon, đối với Du quay lúc này công dụng của Pakunoda là rất lớn, vì nó không còn sức đi kiếm ăn nên nó nguyện ý nói cho Pakunoda sự hữu ích của cô. Còn về những điều cô nói trước đó, không hiểu, nên không thèm quan tâm. Ăn cả nồi canh thịt rồi, có hồi phục được chút nhưng nó vẫn mệt. Du quay ngáp nhỏ một cái, chạy lên tầng đi ngủ. Nửa đêm, nó bị một lực lượng lạ đánh thức, Du quay mở mắt trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Lực lượng này giống thứ đã tấn công họ lúc trước. Nhảy xuống tầng, nó khó hiểu nhìn Phơ Tần và mọi người bê bết máu, lại không thèm để ý đến vết thương chưa ngừng máu của mình, tất cả đứng đấy, mặt đầy vui mừng, sức mạnh ban nãy truyền ra từ cơ thể họ áp lực khiến Pakunoda khó thở. Du quay không có ý kiến, nó cũng chẳng hiếu kỳ gì về nguồn năng lượng mới này, thấy là Phơ Tần, không thèm để ý nữa thu kiếm dụi mắt về ngủ. Vừa xoay người đã bị nhấc lên, Du quay ngẩng đầu lên thì bị véo má. Nhóc con chết tiệt rốt cuộc cũng chịu tình. Giọng Phơ Tần hung dữ, nhưng không giấu được niềm vui, Du quay thấy đọc Phơ Tần thật ra không có giận mà dù có giận Du quay cũng chẳng bao giờ quan tâm. Phơ Tần ngủ ngon, Phơ Tần tặc lưỡi, nhàm chán đặt nó xuống. Đang định nói gì, bỗng nghe thấy giọng nói từ phía sau. Nhóc con, đánh với ta một trận. Người nói là yêu vơ gần, việc mình thua một đứa nhóc khiến hắn rất không phục, giờ đây mình kiếm được sức mạnh cường đại mới, đương nhiên muốn giành lại thắng lợi từ tay thằng nhãi. Du quay không biết tỉ thí, đối với nó đánh một trận đồng nghĩa với việc gờ yêu ta ết đối phương. Phơ Tần không bảo rằng yêu vơ gần là đồng bạn, nên nó cũng không ngại phải gờ yêu ta ết hắn. Thấy mọi người nhìn mình, Du quay nghiêng đầu sang phía Phơ Tần. Có thể gờ yêu ta ết không? Dù việc đánh bại thuộc hạ của khu trưởng khu 10 chứng minh họ cũng có thực lực, nhưng Phơ Tần cũng muốn biết lực lượng này mạnh tới đâu, và Du quay là cột mốc so sánh hoàn hảo. Nhìn sang Krolo thấy anh gật đầu mới nói với Du quay. Được, ban đầu ấn tượng của Phơ Tần đối với Krolo là đầu óc thông minh, sức chiến đấu không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lần hành động vừa rồi, Krolo dẫn họ xâm nhập tòa nhà của khu trưởng, không những vậy sau khi bị đòn tấn công bằng niệm anh vẫn bình tĩnh kích phát năng lực của mình, lại còn nhanh chóng không chút do dự chuyển hóa ra cho đồng bạn. Ở phố sao băng, có được đồng bạn rất khó, nhưng cũng rất dễ. Vì vậy Phơ Tần, Nobunaga yêu vơ gần thực sự coi Krolo là đồng bạn chân chính. Trong một đoàn thể, Du quay muốn gờ yêu ta ết một đồng bạn khác, Phơ Tần phải hỏi ý kiến Krolo, dù sao anh ta đầu óc thông minh, biết chừng đâu lại có kế hoạch mới. Nếu yêu vơ gần vì quá yếu mà bị Du quay gờ yêu ta ết, Phơ Tần hoàn toàn không quan tâm. Krolo đương nhiên muốn thử nghiệm niệm, hơn nữa anh phát hiện Du quay thật sự hoàn toàn không có niệm. Rốt cuộc Du quay mạnh hơn hay yêu vơ gần sau khi có niệm mạnh hơn, Krolo thật sự muốn biết. Du quay bước lại gần yêu vơ gần, trường kiếm nắm trong tay, tàn ảnh xẹt qua, người nó biết mất. Yêu vơ gần chợt lùi ra sau, trên mặt là một tia máu. Tàn ảnh trước mặt hắn lại lóe lên, biến mất lần thứ hai. Chết tiệt đi ra cho ta. Chấm chấm, nghe tiếng yêu vơ gần, Du quay ẩn vào góc khuôn mặt núp trong bóng tối không chút biểu cảm. Thân thể nó còn chưa khôi phục hoàn toàn năng lượng, không định đánh từ từ như lần trước, nhanh nhanh gờ yêu ta ết yêu vơ gần rồi về đi ngủ thôi. Nó biến mất rồi tức khắc mũi kiếm xuất hiện sau lưng yêu vơ gần, ngay chỗ trái tim. Uveogun cảm nhận được nguy cơ, lúc này xoay người cũng không còn kịp nữa, hắn thét lên, niệm lực tăng vọt cơ bắp cuồn cuộn căng cứng lại, mũi kiếm của Du quay đâm qua ra liền không vào được nữa. Lần trước đánh với khu trưởng khu 10 đã gặp qua tình huống như vậy, dù du quai không có năng lực suy nghĩ gì, nhưng bản năng chiến đấu của nó rất mạnh, con ngươi nó xẹt qua tia lửa điện, xoay cổ tay, thanh kiếm không ngần ngại đâm sâu hơn vào người Ilvergen. Dừng, Krolo lên tiếng, nhưng du quai không để ý, nó và Krolo đâu có quen thân gì. Furton vội vàng gọi, dừng lại, du quai chậm chạp dừng lại, nhìn Furton, mặt rõ ràng không vui. Số 3 từng dậy, đã định gờ Iota S ai đó là phải gờ Iota S chết hẳn, ai cầu xin tha thứ cũng không được, bằng không tương lai đối phương sẽ trả thù. Trả thù là gì du quay không biết, nhưng cầu xin tha thứ thì nó hiểu, số 3 nói những người trước khi bị gờ Iota S đều cầu xin tha thứ, không cần quan tâm. Furton bắt nó dừng lại, nhưng Furton là đồng bạn, xấu tính và thích gờ Iota S người giống số 3, trong lòng nó coi Furton là số 3, nên rất nghe lời hắn, vi phạm lời dặn quan trọng nhất trong việc ám sát của số 3. Furton không biết du quay đang nghĩ cái gì, nhưng thấy nó ngoan ngoãn nghe theo thì hắn cũng hài lòng gật đầu, nói. Ilvergen là đồng bạn, không cần phải gờ Iota S, du quay gật đầu thu kiếm, ngáp một cái, dụi mắt về đi ngủ. Nó còn chưa khôi phục hoàn toàn, mệt lắm, vết thương sau lưng Ilvergen trông không lớn, chỉ chảy nhiều máu, nhưng bên trong lại bị thương rất nặng, suýt nữa là đâm đến tim rồi. Nuốt xuống ngụm máu trong họng Ilvergen càng hưng phấn kêu. Nhãi con chờ đấy, đợi anh đây luyện niệm giỏi sẽ cho mày biết tay. Du quay nghe vậy xoay người lại, vì quá lùn, nó phải ngẩng đầu hết sức để nhìn mặt Ilvergen, nghiêng đầu sang một bên, rồi nói. Có cầu xin tha thứ cũng không được đâu. Nếu không phải vì Furton ngăn cản, nó đã gờ Iota S chết hắn rồi, cho nên cầu xin tha thứ cũng không được. Du quay nghĩ vậy, nhưng Ilvergen không biết, bị tức phun ngụm máu. Nhãi danh chết tiệt kia, ta muốn gờ Iota S ngươi. Lời còn chưa dứt trước mắt nổ đom đóm, Ilvergen đã ngã rầm, sau lưng hắn là Nobunaga đang giơ chuôi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng không đánh thắng được nằm yên đê. Đúng vậy, Krolo xoa cằm quan sát du quai. Hơn nữa du quai còn không có niệm, người bình thường có thể mạnh đến thế sao? Cách chương.